Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, không cho phép làm kỳ quái sự tình. Ngay tại Eriri còn dự định hướng Kasumi Gaoka Utaha thả vài câu ngoan thoại thời điểm, đột nhiên cảm giác có người đụng phải mình tay. Eriri trong lòng giật mình, nhìn lại về sau phát hiện chính là Kato Megumi. Chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn chính mình lắc đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển hướng địa phương khác. Mà Eriri bị Kato Megumi đánh như vậy đoạn mất cảm xúc về sau, cũng coi như tỉnh táo lại, ý thức được chính mình mới vừa rồi bị Kasumi Gaoka Utaha cho đánh có chút mất đi lý trí. Quá thất thố, dù sao người ở chỗ này bên trong còn có cùng chính mình không thế nào quen thuộc Misaka Mikoto một đám. Cho nên Eriri cảm thấy vẫn là có bảo trì chính mình hình tượng tất yếu. Nghĩ đến nơi này, Eriri liền dẫn cảm tạ ánh mắt hướng Kato Megumi ra hiệu một chút về sau. Hướng phía Kasumi Gaoka Utaha rên khẽ một tiếng liền không nói thêm gì nữa. Mà lúc đầu dự định làm cái hòa sự lão, để mọi người lãnh tĩnh một chút han yêu. Gặp Eriri bị Kato Megumi cho bãi bình về sau, cũng liền hướng Kasumi Gaoka Utaha bên kia nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng đừng lại sinh sự, liền nhìn về phía Misaka Mikoto các nàng. Mà Misaka Mikoto gặp Han Yu nhìn qua về sau, lập tức liền khẩn trương, không biết trả lời như thế nào. Han Yu đợi chút nữa muốn nói ra vấn đề, từ bản tâm đi lên tướng, nàng cũng không phải là rất muốn trộn lẫn đến những chuyện này bên trong đến. Đặc biệt là đem chính mình biến thành trong trò chơi vai trò. Vô luận như thế nào nghĩ, Misaka Mikoto đều cảm thấy là lạ. Cái kia, các ngươi thấy thế nào? Ta, nghĩ đến cự tuyệt, Misaka Mikoto há miệng ra, nhưng nhìn Han Yu có chút ánh mắt mong đợi, lời nói liền nói không nổi nữa. Bất quá lúc này Satan Ruiko hướng Han Yu hỏi một vấn đề, Han Yu-kun. Cái gọi là đem chúng ta gia nhập vào trong trò chơi, trở thành nhân vật ở bên trong muốn làm sao làm? Không phải là đem danh tự cùng nhân vật hình tượng đều thiết kế đến giống như chúng ta đi? Nghe, được vấn đề này, tất cả mọi người có chút quan tâm hướng Han Yu nhìn sang. Ha ha, dĩ nhiên không phải nha. Han Yu nghe vậy cười cười, sau đó cùng Satan Ruiko giải thích một chút tính toán của mình. Cái gọi là đem chân nhân gia nhập vào trong trò chơi, chủ yếu vẫn là lấy chân nhân làm nguyên mẫu, sau đó tại nhân vật tính cách, hành vi cử chỉ còn có các loại quyết định bên trên tuân theo chân nhân tình huống, đây mới là chủ yếu nhất. Phương diện khác lời nói cũng chính là nhân vật thiết kế bên trên tham khảo hiện thực tướng mạo. Nhưng là thực tế thành đồ lời nói khẳng định không thể cùng chân nhân giống nhau như đúc. Nói thế nào cũng phải có chút biến hóa. Còn có chính là đem thay cái danh tự. Ta ngay từ đầu đối với Megumi làm sao khi nữ nhân vật chính cũng là tính toán như vậy. Dù sao ta cũng phải làm tốt bảo hộ chuẩn bị đi. Làm sao có thể đem các ngươi thật sự là tình huống dập khuôn đi lên. Vạn nhất trò chơi của chúng ta phát hỏa, nhân ra dựa theo trong trò chơi hình tượng tìm tới các ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Mọi người gặp Han Yu đã nghĩ kỹ làm thế nào, đồng thời cũng cân nhắc đến mọi người, không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy ta đồng ý. Satan Ruiko suy tư sau khi liền cười đáp ứng Han Yu, sau đó nhìn về phía Misaka Mikoto. Misaka Senpai, người có muốn hay không cùng đi? Ta. Misaka Mikoto lần nữa do dự, bất quá có Satan Ruiko đầu to, Misaka Mikoto cuối cùng vẫn có chút chần chờ nhẹ gật đầu. Mà Shirai Kuroko cùng Uiharu Kazari gặp Misaka Mikoto cùng Satan Ruiko đều đáp ứng, cũng liền đi theo đồng ý. Sau đó bốn người đều đáp ứng về sau, Satan Ruiko liền cười hì hì hướng Han Yu đưa ra yêu cầu, đã chúng ta đều đáp ứng, Han Yu-kun, ngươi cần phải đem chúng ta vẽ đến đẹp một chút nha. Cái này ta có thể nói không? Tính, Han Yu nghe vậy cười khoát tay áo, cái này ngươi cần phải hỏi Mashiro còn có Eriri. các nàng mới là vẽ nguyên vẽ người đâu. Ta đến, lúc này, lúc đầu một mực không lên tiếng Sagiri đột nhiên từ trong máy vi tính hô một tiếng, Misaka tỷ tỷ. Các nàng ta đến vẽ, ngạch, Misaka Mikoto bọn người vốn đang dự định hướng Mashiro còn có Eriri. Bên kia trao đổi một chút ánh mắt, nhưng là Sagiri đột nhiên lên tiếng đem các nàng nhận thầu xuống tới để các nàng không khỏi dùng. Mình một cái, Sagiri, người muốn vẽ Misaka Mikoto các nàng sao? Lúc này Hanyu cũng nhớ tới mới vừa rồi bị chính mình không cẩn thận bỏ qua Sagiri. Vội vàng hướng lấy máy tính hỏi một tiếng. Ta muốn vẽ. Đúng, Kaka, ta cũng muốn gia nhập vào trong trò chơi. Sagiri dùng có vẻ hơi hưng phấn thanh âm trả lời một chút Hanyu, thuận tiện nói một chút chính mình cũng muốn gia nhập trò chơi sự tình. Đúng rồi, eo cũng giao cho ta đi. Hở, ai, vốn đang tại dùng đồng tình ánh mắt nhìn Misaka Mikoto đám người Yamada eo. Nghe vậy ngây ngẩn cả người. Sau đó toàn thân run rẩy một chút về sau. Có chút hốt hoảng hô lên. Hanyu nhìn xem mấy cái nữ hài có chút mất tự nhiên phản ứng. Tự nhiên minh bạch các nàng tại lo lắng cái gì. Dù sao lần trước tại Sagiri căn phòng phát sinh sự tình, Hanyu còn một mực ghi tạc trong đầu. Bởi vì cũng có chút khó xử đối với Sagiri hỏi. Nhiều người như vậy, lượng công việc của ngươi sẽ không quá lớn sao? Dù sao ngươi một chút muốn đi 5 cái. Bao quát lời của chính ngươi liền 6 cái. Không sao, ta cũng không đi học trường học. Mỗi ngày ngay tại trong nhà. Cho thêm ta mấy nhân vật cũng có thể. Bằng không mọi người nhân vật thiết kế đều giao cho ta đi. Ta coi bọn nàng vì người mẫu thử vẽ một chút. Hắc hắc hắc tương đương, Sagiri nói. Không cẩn thận bại lộ bản tính. Si hán bật cười, mà nghe được Sagiri tiếng cười. Hanyu cái nào còn có thể không minh bạch Sagiri dự định. Bất đắc dĩ đối với Sagiri nói ra. Tất cả mọi người coi như xong. Ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Còn có cho các nàng vẽ tranh. Không cho phép làm gì chuyện kỳ quái hiểu chưa? Vì để cho Sagiri thu liễm một chút. Hanyu để ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc một chút. Ngô, tốt. Qua hồi lâu về sau, Sagiri mới dùng có chút xa suốt tiếng nói trả lời một chút Hanyu. Yamada eo cùng Misaka Mikoto bọn người nghe vậy cũng hơi thở dài một hơi. Bất quá có thể biến thành người khác. Các nàng cảm giác càng tốt hơn một chút. Đáng tiếc các nàng còn chưa nói cái gì. Hanyu liền đặt câu hỏi. Để Sagiri đến vẽ các ngươi có thể chứ? Có thể, có thể. Dù sao Sagiri đang mở ra video nghe mọi người nói chuyện. Cuối cùng Misaka Mikoto làm đại biểu. Dùng phi thường vẻ mặt cứng ngắc. Cười đáp ứng xuống. Hanyu đoán được trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá Hanyu cũng không có cái kia mặt đi nói cái gì. Sẽ giả bộ cái gì cũng đều không hiểu tiếp tục an bài. Bất quá dạng này vẽ. Những người khác an bài thế nào? Hanyu nói hướng Mashiro cùng Eriri nhìn một chút. Utaha cùng Nanami cho ta đi. Mashiro gặp Hanyu xem ra. Liền nhẹ gật đầu nhẹ nói. Hở, còn có ta sao? Một mực tại đánh nước mắm Aoyama Nanami nghe vậy sửng sốt một chút. Đương nhiên là có ngươi. Ngươi thế nhưng là cầm của ta tiền mặt. Hanyu vui đùa nói một câu. Nha! Aoyama Nanami nghe vậy cũng liền an tĩnh lại không nói gì nữa. Không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy, thêm, Kato Megumi. Như vậy, Kato đồng học liền giao cho ta tốt rồi. Eriri đỏ mặt, ngượng ngùng nói một câu. Mà các cô gái phân phối xong về sau. Tất cả mọi người tận lực bổ ra Hanyu cùng Aki Tomoya. Dù sao các nàng là muốn làm gao game. Dựa theo sáo lộ, lại đem Hanyu hoặc là Aki Tomoya cũng thêm tiến đến. Loại cảm giác này cũng quá kỳ quái. Cho nên tất cả mọi người không nói gì. Nhưng trong lòng đã nghĩ kỹ nam nhân vật chính liền hư cấu một cái tốt rồi. Mà Hanyu gặp mọi người đều không có dị nghị. Liền nghĩ đến nghĩ sau đối với đám người nói ra. Nếu nói như vậy, cầm cứ như vậy định. Bất quá họa phong vấn đề vẫn là làm phiền các ngươi phụ trách nguyên vẽ ba người riêng phần mình trước vẽ một chương đồ. Đến xem, đến lúc đó mọi người bỏ phiếu. Xem ai họa phong thích hợp hơn. Liền dùng của ai đi. Thế nào? Có thể. Mashiro cùng Eriri nhẹ gật đầu. Cùng trong máy vi tính Sagiri cùng kêu lên nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.